vì một người không minh bạch này đâu. 10 vạn kim tệ ở đâu cũng không phải có số lượng nhỏ, người cứ gom đủ tiền đã, xem như là nể mặt người khách khí. Hắn ta chỉ rượu và thức ăn trên bàn. Ta có thể tìm giúp một môn phái đảm bảo cho ngươi. Hắc Mẫu Đơn nghĩ bụng, ta có thể kiếm được nhiều tiền như thế còn phải nhờ ngươi sao? Ngoài mặt này nàng ta chỉ cười cay đắng. Đạo gia, thực sự tán tu không có dễ. 10 vạn kim tệ với chúng ta là một con số quá khổng lồ, thực sự chúng ta không bỏ ra nổi. Không bằng vậy đi, chỉ cần chuyện thành công, chúng ta sẽ có điều kiện kiếm tiền, nhất định sẽ trả đủ cái số tiền đó. Ngư Hữu Đạo khẽ lắc đầu. Cho dù các người có xin được, bằng vào tu vi của các ngươi, một môn phái nhỏ mới thành lập, ở trong vòng 3 năm mà có thể kiếm đổi 10 vạn kim tệ sao? Trong vòng 3 năm, nếu các ngươi tan thì càng không trả nổi, chẳng phải người đảm bảo sẽ nhận xui xẻo sao? Nếu có khả năng, người nói ta nghe một chút, người có cách gì kiếm tiền? Mở cửa hàng sao? Định bán cái gì? Làm pháp sư tùy tùng à? Không nói đến chuyện các người có cạnh tranh được với các môn phái khác hay không, ta chỉ hỏi các người có thể tìm được những chủ nhân sẵn sàng trả thù lao kích xù không? Hắc Mẫu Đơn tự cắt môi suy nghĩ. Ngưu Hữu Đạo nói, do dự thế thì chứng tỏ ngươi hết cách rồi, tốt nhất đừng có tìm lý do gạt ta. Hắc Mẫu Đơn cắn răng, quả thực dù chuyện có thành, chúng ta cũng không dám hứa chắc trong vòng 3 năm nhất định kiếm được 10 vạn kim tệ. Không bằng như vậy đi, đạo gia, ngài đưa ra điều kiện đi, chúng ta sẽ tự mình xem có làm được không. Ta đưa ra điều kiện? Ngư Hữu Đạo nhìn nàng có vẻ dò hỏi, kiểu người chắc chắn chứ. Hoa Mẫu Đơn gật đầu. Đạo gia không ngại nói một chút, một việc hay nhiều việc đều được. Ngư Hữu Đạo nhếch miệng, đúng là có việc này ngươi có thể làm được. Hắn vẫy vẫy tàng ta. Hắc Mẫu Đơn lập tức đứng dậy, đầy chờ mong, nhích lại gần, cho rằng hắn muốn nói thầm nên nghe tai vào. Ai ngờ hắn lại nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mặt nàng. Hắc Mẫu Đơn giật mình, vội rụt người lại, nhìn hắn đầy nghi ngờ, có vẻ như đã đoán được yêu cầu. Quả nhiên, Ngư Hữu Đạo nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá. Nhan sắc cũng không thể. Vậy đi, ta ở lại đây nửa năm, người ngủ cùng ta nửa năm, chuyện của ngươi ta sẽ sắp xếp giúp. Hắc Mẫu Đơn đứng phát dậy, giận dữ vô cùng, nhưng vẫn cố nén xuống, miễn cưỡng cười đáp. Đạo gia, ta đã là hoa tàn bại liễu, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của ngài, sợ là sẽ làm ô uế ngài. Hay vậy đi, ngài thích cô nương thế nào ta sẽ tìm đến giúp ngài. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói, người nghĩ ta sẽ thiếu nữ nhân sao? Nhưng mà đây là lần đầu tiên ta gặp nữ nhân có làn da đen đẹp thế đấy, ta muốn người thôi. Cơ mặt của Viên Phương giật giật, lúc này hắn mới có thể thoát khỏi cái ảnh hưởng mà dị thú đục mang tới. Hắn ta nhìn Ngư Hữu Đạo đầy cổ quái. Hắc Mẫu Đơn cười khàn, đen đen thì có gì mà đẹp, nữ nhân trắng mới đẹp, đạo gia chưa nói đùa. Ngư Hữu Đạo không hề bị lay động, chỉ có một điều kiện này, ngươi có đồng ý không? Không chịu thì cứ tự nhiên. Sắc mặt Hắc Mẫu Đơn chìm xuống, đột nhiên đưa tay ra, đưa bên lại, ta đã nộp nửa năm tiền nhà cho ta, là ngươi chủ động giao ra, ta đâu miễn cưỡng ngươi. Ngư Hữu Đạo liếc xéo sang bên cạnh, dài giọng nói, lão Hùng, tiền này là của nàng ta hay của chúng ta? Còn mẹ nó, 1.800 đó. Viên Phương đột nhiên phấn chấn, cảm giác thành công như khi tìm được tới Nam Sơn Tự đánh cướp, chợt quay lại. Hắn ta vỗ bàn đứng dậy khẳng định, tiền trong túi chúng ta đương nhiên là của chúng ta, làm sao có thể là của người khác? Ai dám trắng trợn cướp tiền, hỏi trước xem khách sạn Yêu Nguyệt này có đồng ý không. Nói đến là khẳng khái hào hùng, Hắc Mẫu Đơn giận suýt nữa là cắn nát răng, chỉ chỉ hai người, dám lừa tiền của lão nương, các người thử xem. Ngư Hữu Đạo nói, hình như là trưởng quỹ còn nói khách sạn Yêu Nguyệt này được bảo vệ ở Trích Tinh Thành, nửa năm tới đây ta muốn ra ra vào vào nơi này thử xem có phải là thật hay không. Viên Phương cười khà khà,

ta không hơi đâu mà đi ứng phó từng người một. Nhiều người khó nói quy củ, người nghe có thể không tin, nhưng mà nếu có ai nghi ngờ thì lập tức đá ra ngoài ngay cho ta. Đây là vừa muốn tốt cho ngươi, vừa muốn tốt cho bọn họ. Bằng không tương lai có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó bọn họ không chịu được, ngươi cũng sẽ gặp khó. Đau dài không bằng đau ngắn, không hợp thì lập tức giải tán. Hắc Mẫu Đơn, ta không có nói đùa đâu. Đạo gia, thực sự đều là người đáng tin, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bằng không ta chỉ là một nữ nhân, làm sao đi cùng họ nhiều năm như vậy được chứ. Ánh mắt ta cũng cao, không cho phép bất luận một cái hạt cát nào rơi vào. Tốt, nếu người đã nói vậy thì ta tin người. Có điều người nên chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân. Sau này ta không muốn nghe thấy chuyện quái gở gì đâu. Người tự quản người của mình cho tốt. Hắc Mẫu Đơn phát hiện vị này suy nghĩ rất xa, lại càng có lòng tin hơn, gật đầu đáp: ta hiểu. Đưa 4 tấm kim phiếu cho nàng. 4.000. Ngưu đạo chỉ Viên Phương. Cả Hắc Mẫu Đơn và Viên Phương đều sửng sốt. Dù không tình nguyện, nhưng mà Viên Phương vẫn làm theo, đẩy 4 tấm kim phiếu 1.000 tới trước mặt của Hắc Mẫu Đơn. Đạo gia, đây là... Mỗi người một tấm, đừng có đứng cả bên ngoài như thế, gọi vào đây đi. Người hữu đạo phất tay cho nàng đi làm. Với hắn, muốn mua chuộc lòng người, chỉ dựa vào cái mồm vẫn không đủ, cần phải bày thực lực ra. Tài lực cũng là thực lực, nên ra tay vẫn phải ra tay. Hắc Mẫu Đơn lắc đầu: đạo gia, không cần đâu. Tuy chúng ta không nhiều tiền, nhưng mà vẫn có thể sinh hoạt mấy ngày. Người hữu đạo không cho nàng từ chối: không có cái gì không tiện cả, bảo ngươi làm ngươi cứ làm đi. Hắc Mẫu Đơn chỉ có thể cầm 4 tấm kim phiếu đứng dậy. Được, vậy ta sẽ sắp xếp cho bọn họ vào. Dứt lời nàng xoay người bước nhanh đi. Vừa mở cửa, tự nhiên nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nhớ lại lúc nãy suýt nữa mình đã đồng ý với người ta mà thầm hoảng sợ. Nàng không muốn sau này cứ chột dạ vì việc này mãi, nên hoảng hốt xoay người lại chưa. Đạo gia, nếu ngài thực sự muốn ở cùng ta một đêm, hôm nay ta cũng không có ngại, lát nữa ta sẽ tìm ngài nhé. Người hữu đạo lườm nàng một cái: ta thích trắng, không có hứng thú với đen. Hắc Mẫu Đơn cười khúc khích, mở cửa đi ra. Nàng vừa mới đi, Viên Phương bắt đầu lẩm bẩm: thu về 1.800, bỏ ra 4.000, thế là thiệt hại 2.200. Đạo gia, giữ một nữ nhân như thế có ích lợi gì chứ? Ngài có chịu ngủ đâu. Hiển nhiên hắn ta vẫn đang rất xót ruột. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.